Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 Hiến Tế Thánh Địa. Phất Y không có hiện thân, khí linh vì thân thể chủ đạo khi tổng hội cho nàng một loại nói không rõ cảm giác, như là kính sợ, lại như là gặp phải nguy hiểm khi sinh ra một loại bản năng. Làm nàng không tự chủ được muốn trốn tránh, nàng không biết khí linh hay không thật sự cảm ứng được nàng tồn tại, ấn lẽ thường tới nói, hóa trần thuật không nên dễ dàng bị khám phá, nhưng ngoạn ý nhi này sống được lâu lắm, thả nguyên thân lại cùng không gian có quan hệ, nói không chừng bị nhốt ở luyện khí kỳ thân thể chung cũng có siêu nhiên cảm giác năng lực, chính là Phất Y vẫn là không muốn thu hồi hóa trần thuật. Khí linh tưởng nắm nàng cái mũi đi, đem nàng đi bước một dẫn hướng giả thiết tốt lộ tuyến. Nàng càng muốn làm theo cách trái ngược, chẳng sợ không hiện thân chỉ là bịt tai trộm chuông, như tránh né tai nạn điểu vùi đầu vào bùn xa. Nhưng này hành vi nhất định có thể làm khí linh cảm giác được nàng ấu trĩ cùng phòng bị, làm đối thủ hoặc tiềm tàng đối thủ sinh ra coi khinh chi tâm, là một loại thập phần vi diệu chiến thuật tâm lý. Phất Y không thích loại này đi loanh quanh thủ đoạn, nhưng thực lực không có cường đại đến làm nàng tùy hứng nông nỗi. Nàng chỉ có thể từ từ tới, huống chi không ấn kịch bản ra chiêu liền đại biểu vô chiêu, nhưng phá khí linh muốn đạt tới mục đích, liền không thể không tung ra càng nhiều dụ hoặc tới dẫn đường nàng nhập cục. Này Đông Thanh Điện từng là thịnh cực nhất thời hiến tế thánh địa, viễn cổ tu sĩ phủ phục trên mặt đất quỳ lạy kia đá vuông trên đài điêu khắc, khẩn cầu đạt được càng cường đại hơn lực lượng, khẩn cầu kia điêu khắc chân thân phù hộ chính mình. Ha ha, thật là xuẩn a, chúng nó tự thân khó bảo toàn, dùng cái gì phân ra tâm thần xem chiếu nhỏ bé sinh linh. Khí linh ngữ khí nghe tựa phiền muộn cảm khái, kỳ thật ẩn chứa một loại nhàn nhạt mỉa mai. Phất Y không có thể từ hắn hàm hồ không rõ lời nói chung được đến chân chính hữu dụng tin tức, nhưng có thể phán đoán ra hắn cùng Đông Thanh Điện thuộc sở hữu giả đều không phải là hữu hảo quan hệ. Nàng rất tò mò Đông Thanh Điện đến tột cùng thuộc về ai, vì cái gì viễn cổ tu sĩ sẽ đến nơi này hành hương. Chắc điện trên thạch đài vốn nên có một tòa điêu khắc nhưng giải đáp nghi hoặc, nhưng hôm nay điêu khắc không thấy, cũng không biết là bị cố ý phá hư vẫn là hủy diệt trên thế gian cường đại nhất lực lượng thời gian. Ta vốn tưởng rằng trận này cơ duyên cũng không nhưng kỳ chỗ, không nghĩ tới mới vừa tiến bí cảnh không lâu đã bị truyền tống đến tận đây. Xem ra vẫn là duyên phận chưa hết. Khí linh ánh mắt trung hiện lên một tia chờ mong, thẳng lăng lăng nhìn về phía Phất Y ẩn nấp phương vị. Thong dong lại tự tin. Ta nói được đã đủ nhiều, ngươi còn không chịu hiện thân. Phất Y vẫn là không có phản ứng. Nếu không phải giờ phút này không có thực chất, nàng đều rất tưởng mắt trợn trắng bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Khí linh lải nha lải nhải một đại thông, kỳ thật cái gì cũng chưa lộ ra, đặc biệt là mấu chốt nhất hai điểm. Đông Thanh Điện đến tột cùng có cái gì bảo vật, hẳn là như thế nào làm bảo vật xuất hiện, những cái đó chuyện cũ chẳng qua là hấp dẫn người tìm kiếm điều hòa phẩm, tu sĩ nhất quan tâm vẫn là thực tế ích lợi. Khí linh không có khả năng không rõ ràng lắm điểm này, cho nên hắn không có lộ ra nửa phần mấu chốt tin tức. Đợi một lát vẫn như cũ không thấy Phất Y hiện thân, khí linh vẫn cứ không có nôn nóng bức bách, chỉ là nhìn Phất Y nơi phương hướng mặc không lên tiếng. Hắn không có công kích lý do, lại nhân đã chịu thân thể cảnh giới hạn chế, thực lực không đủ để một kích chí mạng, này đây hắn chỉ có thể lựa chọn chậm rãi chu toàn. Hai người đều là cực có kiên nhẫn hạng người. Một nén nhang qua đi, khí linh không chịu lại lộ ra bất luận cái gì manh mối. Phất Y cũng coi như chính mình là cái chân chính trong suốt người, thẳng đến một trận linh khí giao động truyền đến, khí linh cảnh giác mà biến mất tại chỗ. Đại điện lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, phanh một tiếng trầm vang đánh vỡ bình tĩnh. Máu tươi đầm đìa Nhậm Tam từ chỗ cao tạp đến mặt đất. Ở sạch sẽ trong suốt tinh thạch mặt đất để lại đạo đạo hỗn độn vết máu, khụ. Khụ khụ khụ, Nhậm Tam trong miệng tràn ra đục huyết, ánh mắt tàn nhẫn thả cảnh giác, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới an tâm một chút, nhưng mà còn chưa chờ nàng lấy ra đan dược chữa thương. Trong điện lại lần nữa truyền đến từng đợt linh khí dao động, đầu tiên là Trung Vận, lại là Trường Ly, ngay sau đó đó là lần trước bị lừa đi Hồng Thụ Lâm chặn giết Nhậm Tam hai gã trúc cơ viên mãn nam. Tu, Phất Y chạy nhanh truyền âm làm Trung Vận cùng Trường Ly ẩn nấp đến nàng phương vị. Hai người sấn đại gia mê mang cảnh giác một cái chớp mắt ẩn nấp lắc mình. Như lưỡng đạo gió nhẹ quát tới rồi Đông Trắc Điện thạch đài bên, trong điện vẫn chưa ẩn nấp chỉ còn lại Nhậm Tam cùng hai gã vô yêu minh nam tu. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nửa câu lời nói cũng không nhiều lời. Ba đạo đem hết toàn lực công kích liền đem trong điện linh khí rảo đến hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh cùng pháp thuật quang mang tạc vỡ ra tới, che giấu Đông Thanh Điện nguyên bản nhu hòa linh quang. Sát khí mãnh liệt như nước trung chợt sinh ra đại lượng lốc xoáy, giống nhau chạm vào liền có chí mạng nguy hiểm, nhưng mà ẩn nấp lên vừa lúc đều không phải tầm thường tu sĩ. Khí linh đã sớm ẩn nấp đến không có dấu vết để tìm, hiển nhiên sẽ không đã chịu lan đến. Phất Y cùng Trung Vận đều bị Trường Ly bao phủ ở phòng ngự trong vòng, liền một tia chấn động đều cảm xúc không đến. Nhậm Tam, người bùa chú hao hết, át chủ bài ra hết, còn có cái gì hảo chống cự? Giao ra túi chữ vật cùng nữ nô rơi xuống, ta huynh đệ hai người còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Áo lam thanh niên ngữ khí châm chọc, mang theo một tia dụ dỗ muốn bức Nhậm Tam đi vào khuôn khổ. Không phải hắn nói nhiều, mà là trải qua mấy chàng đánh nhau kịch liệt, hắn ý thức được Nhậm Tam cũng không phải cái hoàn toàn dựa vào ngoại vật phế vật mơ tưởng. Có bản lĩnh giết ta, liền tính giết ta, đồ vật cũng sẽ không rơi xuống các ngươi trên tay. Nơi này ẩn nấp người cũng không ít. Nhậm Tam biểu tình vặn vẹo, thương thế đã sớm trọng đến khó có thể chống đỡ. Dùng gần nhất lưu hành làm ra vẻ lời nói tới nói đó là, liền mỗi một lần hô hấp đều là đau, nhưng thời gian dài ở vào cường thế Nhậm Tam rất khó điều chỉnh tâm thái chịu thua. Nàng tình nguyện cùng này hai cái chết triền không bỏ kẻ thù đồng quy vu tận, tình nguyện ẩn nấp quan chiến, ngư ông, ngồi thu cuối cùng ích lợi, cũng tuyệt không sẽ nghe áo lam thanh niên nói đem túi chữ vật dâng lên. Hai bên rằng co không dưới, linh lực như nước chảy tiêu hao, ba người đều có loại không ổn dự cảm, lại đã hãm sâu cục chung vô pháp thoát thân, hai gã nam tu lược chiếm thượng phong. Theo đánh nhau thời gian tiệm trường, Nhậm Tam rốt cuộc vô lực chống đỡ, bị một đạo ẩn nấp ở linh khí lốc xoáy trung ám mang đánh bay ngã xuống đất. Cuộn tròn khụ ra một mồm to máu tươi, tốc tốc giải quyết. Áo xám trung niên trong mắt vui vẻ, nơi này ẩn nấp đơn giản là luyện khí trúc cơ tu sĩ. Nếu có càng cao cảnh giới, giờ phút này nơi nào còn có bọn họ nhảy nhót khả năng. Nếu là tiểu bối cùng giai, bọn họ huynh đệ hai người liên thủ đối địch vẫn có 8-9 thành phần thắng, tưởng tượng đến lúc này có thể thu hoạch vài cái túi chữ vật. Hai người trên mặt toàn lộ ra vui mừng. Trong tay chiêu số càng thêm tấn mãnh tàn nhẫn, mang theo sát ý linh quang ở đại điện trung kích khởi tầng tầng khí lãng, ngu xuẩn. Một đạo, thở dài áp qua tiếng đánh nhau, như là siêu nhiên với thế giới ở ngoài nào đó thanh âm. Mang theo đối nhỏ bé con kiến khinh miệt cùng lạnh nhạt. Quanh quẩn ở đại điện bên trong, cũng quanh quẩn ở hai gã tu sĩ thức hải trong vòng, ba tiếng kêu rên cùng với ba đạo trầm trọng ngã xuống đất thanh, hai gã nam tu sinh cơ toàn vô, hai mắt đại trừng, dừng hình ảnh biểu tình để lộ ra bọn họ trước khi chết bất an cùng hoảng sợ. Nhậm Tam vẫn có một hơi ở, nàng không phải âm công thừa nhận giả, chỉ là đã chịu lan đến bất tỉnh nhân sự. Linh tức nhược đến như là tùy thời khả năng tiêu tán, khí linh ở đại điện Tây Sườn hiện hình, chậm rãi rơi xuống đất sau lập tức đi hướng Đông Trắc Điện. Nhìn thẳng nhìn qua không có một bóng người, chỗ chậm rãi dắt khóe miệng, mặc danh làm người sờn tóc gáy. Còn muốn trốn ở đó, có duyên giả toàn đã trình diện, nếu tưởng đoạt bảo, chỉ có hợp tác. Hết chương.